Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, cái này vậy gọi rác rưởi lời nói. Nói như vậy, rác rưởi lời nói thường thường xuất hiện tại trên sân bóng rổ. Không lớn hoạt động không gian để cái này loại quy tắc bên ngoài chiến thuật có rồi sinh tồn không? Gian. Như phi nhân Jordan chính là rác rưởi lời nói cao thủ. Trên sân bóng rác rưởi lời nói đem so sánh ít, dù sao không gian lớn, chạy bắt đầu hô nói nhỏ giọng một chút đều không nhất định nghe thấy. Nhưng có lúc, rác rưởi lời nói cũng sẽ xuất hiện tại sân cỏ trên. 2006 năm World Cup trận chung kết. Giảo hoạt Materazzi dùng ngôn ngữ chọc giận Zidane. Một giây đồng hồ trước đó còn một bộ khuôn mặt tươi cười, cái sau một đầu đụng tới. Không chỉ có thẻ đỏ hạ trang, cũng làm cho vị này thế kỷ cầu thủ xuất sắc nhất có một cái ám muội kết thúc. Rất nhiều người cho rằng cái gọi là rác rưởi lời nói chính là thô tục. Best dùng hành động thực tế bác bỏ rồi cái quan điểm này. Có phải hay không thô tục không trọng yếu. Trọng yếu là muốn để đối phương xuất hiện lực chú ý không tập trung. Thế là, toàn bộ hiệp một cơ hồ hoàn mỹ bảo vệ tốt Best Jenner tại thời khắc cuối cùng mất dấu rồi người. Maga ở bên sân hối hận che đầu. Rõ ràng đã an bài chuyên gia gắt gao tiếp cận đối phương. Nhưng chính là gia hỏa kia công phá khung thành. Wolfsburg gắn bó này chút ít sĩ khí lập tức không còn sót lại chút gì. Sau 4 phút. Hiệp một bù giờ cuối cùng 1 phút đồng hồ, Best lần nữa trước cắm cấm khu, không chỉ có mang đi rồi Jenner, còn mang đi rồi Makoto Hasebe, thậm chí hấp dẫn Matt Lang lực chú ý. Bên trong cắt Draxler truyền về lớn ở ngoài vùng cấm, Croatia giữa trận vòng ngoài đại lực sút xa bị Benaglio nhào ra. Nhưng nhỏ bên trong cấm khu Aubameyang nhẹ nhõm bù sút phá cửa. 2-0, phi thường nhẹ nhõm vào bóng. Gabon tiền vệ bổ lúc bắn, thậm chí đều không người chú ý tới hắn. Wolfsburg không có chút nào sức chống cự. 5 phút đồng hồ bên trong liền mất 2 bóng. Đào ủy kết luận, trận đấu này, đại cục đã định, hiện tại liền muốn nhìn một cái khác trận kết quả trận đấu rồi. Đoạn Tuyên cúi đầu mắt nhìn laptop. Trước mắt Dortmund cùng Bayern Munich đánh thành 1-1. Thứ 11 phút đồng hồ Lewandowski đang tùy ý bóng bên trong đánh đầu phá cửa. Nhưng Robben phút thứ 40 phản kích phá cửa cân bằng tỷ số rồi điểm số. Nếu như song phương đánh, thành thế hòa không phân thắng bại, Sanke 0-4 đằng sau thi đấu trình liền muốn nhẹ nhõm nhiều. Đào ủy cười nói. Nói không chừng đá với Bayern Munich tranh tài trước đó liền có thể dơ lên salad bàn. Chậc chậc, mặc dù Dortmund cùng Bayern Munich một cái lạc hậu 7 phân, một cái lạc hậu 8 phân, nhưng người ta Leverkusen trước mắt còn cùng Sanke 0-4 chia đều đâu. Henke khóc choáng trong nhà cầu, giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi Maga làm ra điều chỉnh. Dùng De Haga thay đổi rồi không có chút nào làm vì cỗ tư chiết. Lại để cho Jenner từ bỏ người chiến thuật canh người. Nhưng Wolfsburg nửa chàng sau không thể nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Best cùng Rakitic hoàn mỹ không chế nhịp điệu thi đấu. Một chút xíu làm hao mòn Wolfsburg cầu thủ đấu trí. Không có cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Thứ 61 phút đồng hồ. Best đột nhiên tăng tốc tiết tấu, cùng lui về Aubameyang đánh ra dọc 2-1 phối hợp. Sau đó đưa ra vừa đúng nghiêng nhét bóng, Draxler xéo xuống giết vào cấm khu đối mặt thủ môn đệm bóng xa góc đắc thủ. Cái này vào bóng triệt để giết chết rồi tranh tài. Một truyền một bắn, hoàn mỹ biểu diễn, Adam Simpson đối Best rất là khen ngợi, có xuất sắc phát huy rất bình thường. Một cái trận đấu mùa giải đều phát huy xuất sắc là nhất lưu cầu thủ bình thường tiêu chuẩn. Nhưng liên tục 3 năm đều gắn bó tại rất cao tiêu chuẩn trên. Cơ hồ không có bất luận cái gì thất thường biểu hiện. cái này là đỉnh cấp siêu sao tiêu chuẩn. Hơn nữa còn không bị thương, đi làm suất rất cao. Tổng hợp đến xem, Best là bây giờ Bundesliga xuất sắc nhất cái kia. Úp, Rennick thay đổi rồi Best. Cuối tuần bên trong còn có trận Champions League. Hắn cần nghỉ ngơi, cùng Firmino vỗ tay sau trở lại dự bị chỗ. Best nhẹ nhõm ngồi xuống, cười nói, Rap, gió bớt là xui xẻo nhất cái kia. Rennick bĩu môi không có lên tiếng âm thanh. Bên cạnh Slomker nhìn Best một chút. Còn không phải là bởi vì ngươi. Trách ta rồi. Tại Sanker không bốn chủ lực dự bị bên trong. Asuto Uchida có thể đánh trái phải hậu vệ biên. Hào Tuấn Mẫn có thể cho Fafan đánh dự bị. Hitzberger ngoại trừ đánh giữa tiền vệ cùng tiền vệ chủ bên ngoài. Còn có thể đánh bên trái hậu vệ. Draxler đã dần dần trở thành chủ lực. Aubameyang có thể đánh ảnh phong cũng có thể đánh trung phong. Bọn họ cũng không thiếu thời gian lên sàn. Chỉ có xui xẻo Firmino. Đánh tiền vệ hắn không cạnh tranh được Cavani. Raul thậm chí Aubameyang. Đánh đường biên không có ưu thế tốc độ. Đánh trước eo. Vị trí kia thuộc về cơ hồ toàn cần Best. Kỳ thật gió bớt có thể đi đánh trung phong. Best nói thầm rồi âm thanh. Rennick đều chẳng muốn để ý tới gia hỏa này. Firmino đi đánh trung phong. Thật uổng cho ngươi nghĩ ra. Ai, kỳ thật Firmino về sau tại Liverpool cũng không phải đánh thuần túy trung phong. Chỉ là cặn bã thúc trên tay thực sự không nhân tài chống đi tới thử một chút. Kết quả cái kia đem dưa thị Man City liên tục đánh choáng The Red Tam xoa kích như vậy ra lò. Từ Fafan cái kia đoạt cây hương tiêu. Best vừa lột vỏ một bên nói. Ngày mai Leverkusen đánh Estipoli. Về sau liên tục đánh Dortmund cùng Bayern Munich. Chậc chậc, tử vong thi đấu trình A. Thật hy vọng toàn bộ đá hòa. Nói không chừng Champions League vòng bán kết trước đó liền có thể kết thúc Bundesliga hồi hộp. Toàn bộ đá hòa, người thật đúng là cảm tưởng. Rob lung lay đầu, ngươi một mực nói cái này trận đấu mùa giải đối thủ của chúng ta là Dortmund. Kết quả lại là Leverkusen cắn chúng ta. Đó là duyệt gần quá bất tranh khí rồi. Best vô sỉ cười nói. Ruhuter khu derby bại bởi chúng ta chẳng phải xong nha. Nhất định phải náo như vậy một ra. Rennick rốt cục không nhìn nữa trên trận thế cuộc rồi. Quay đầu nhìn chằm chằm Best. Tựa hồ muốn nhìn một chút tên này ra mặt đến cùng dày bao nhiêu. Ai, nguyên bản cái này trận đấu mùa giải Dũng đoạt xong quan vương chính thức được công nhận là châu Âu. Nhất lưu giáo đầu Klopp lần này bị hố có chút thảm. Thảm đến rất có thể liền mùa giải sau tư cách tham dự Champions League đều không vớt được tay. Best đang có điểm giả mù sa mưa tiếc hận Klopp đâu. Dự bị chỗ một cái khác đầu Howitt đột nhiên dương lên điện thoại. Dortmund vào bóng rồi. Duyệt gần năng lực không thể nghi ngờ. Đá với Bayern Munich bọn họ vậy không thiếu hụt động lực. Rob chép miệng một cái hỏi. Ai tiến bóng? Howitt cúi đầu nhìn xem điện thoại. Lewandowski. Lại là cái kia người Ba Lan. Mai nở hai lần. Hắc. Best. Người ánh mắt coi như không tệ. Đúng vậy a, đáng tiếc Klopp giành ở phía trước xuất thủ mua đi rồi cái này Ba Lan tiền về. Lúc này, tiếng hoan hô lại vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại. Aubameyang giang hai cánh tay giống tàu lượn đồng dạng hướng ra cấm khu. Xuất sắc ga bông tiền vệ mai nở hai lần. Dự bị chỗ trên tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Best, tốt a. Chẳng có gì đáng tiếc. Cũng là may nở hai lần. Best, ta cảm thấy, người làm bóng dò xét lại so với đá bóng cùng dạy học càng bổng. Dối bời dự bị chỗ trên, vài lần muốn nói chuyện Best đều chen miệng vào không lọt. Cuối cùng chỉ có thể bày làm ra một bộ vui mừng thần sắc đứng dậy ôm lấy xông tới Aubameyang. Cuối cùng, tranh tài lấy Sanker 044 bóng quét ngang chấm dứt. Best cùng Josue, Schiffer, Makoto Hasebe, Rieder từng cái bằng hữu cũ từng cái ôm. Chỉ có Jenner hung hăng nện cho Best một quyền sau cũng không quay đầu lại đi vào cầu thủ thông đạo. Chi này san cơ không bốn ổn định để cho người ta e ngại. Rennick tiếp nhận sau rất đi mau trên quỹ đạo. Mặc kệ là thi đấu vòng tròn vẫn là Champions League đều có biểu hiện xuất sắc. Adam Simpson lời, Bình nói, hiện tại mọi người đều thấy được. Bị truyền thông gửi hy vọng ngăn cản san cơ người Maga chết rất thảm. Lượt này Leverkusen, tranh tài còn chưa bắt đầu. Bọn họ sẽ tại ngày mai sân khách khiêu chiến Estipoli. Nhưng là Bayern sân nhà đá với Dortmund, tranh tài đã kết thúc. Mặc dù Robben Mai nở hai lần, nhưng là Lewandowski trình diễn hat-trick. Cuối cùng 5 phút đồng hồ bên trong, Götze cùng Sahin song song phá cửa. Klopp đội bóng tại sân khách lấy được 5-2 đại thắng. Benitez xoáy vị lung lay sắp đổ. Tức thời bảng điểm số trên, San Cơ 0-4 dẫn trước ít thi đấu một trận Leverkusen 3 phân lĩnh chạy. Dortmund lấy 2 phân ưu thế áp chế Bayern Munich trở lại vị thứ 3. Nhưng bọn hắn khoảng cách San Cơ 0-4 còn có 8 phân. Cái chênh lệch này, nên biết rõ thi đấu vòng tròn chỉ còn 5 luân. Chính tại Bắc dưới khán đài hướng fan hâm mộ vỗ tay. Thăm hỏi Best ở trong lòng tính toán, muốn hay không quay đầu gọi điện thoại cho Götze. Hôm mê chúc mừng, vẫn là thôi đi, nói không chừng bọn họ cho là ta là đang gây hấn với. Vẫn là gọi điện thoại cho Vidan, Thomas Müller à, để bọn hắn thêm chút sức mà. Best muốn làm gì? Rất đơn giản, nếu như cái này trận đấu mùa giải đem Bayern Munich gạt ra bảng điểm số 3 vị trước. Vậy cái này đã từng Bundesliga bá chủ thật sự là muốn đem mặt ném đến sạch sẽ rồi. Bởi vì mùa giải sau Champions League trận chung kết tổ chức sân bãi chính là Bayern sân nhà. Allianz Arena, không có cách nào đoạt giải quán quân còn có thể lý giải. Nhưng liền dự thi tư cách đều không có. Đoán chừng fan hâm mộ bóng đá sẽ bạo động. Về phần tại sao? Vì cái gì Best nhất định phải đổi Bayern? Ngay tại vài ngày trước, Bayern Munich không có chút nào sức đề kháng sân nhà bại bởi Real Madrid. Mà San Cơ 0-4 sân khách quét ngang Hotspur. Đối mặt truyền thông trào phúng, Bayern chủ tịch Huen rất là nổi nóng. Công bố San Cơ 0-4 cái này nhà giàu mới nổi chỉ là chiếm rút tham tiện nghi mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.